Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 88 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì nhà mình đang mưa mà cũng muộn rồi, bây giờ là 3 giờ sáng. Mình cố gắng là hoàn thành nốt để ngày mai có chuyện cho quý vị. Thế nên là chất lượng âm thanh nó mà không có được tốt lắm thì quý vị cũng thông cảm cho mình. Chúng ta cùng vào tóm tắt sơ lược tập trước một chút nhé. Sau khi Diệp Mặc đến được Mỹ, tránh được đội tấn công của Mỹ, thì bên Mỹ đã lập tức phái ra quân đến, thì là có nói là đây là người ngoài hành tinh. Rồi thì trong cái cuộc đấu giá đấy, đấu giá ở công ty là đấu thầu của công ty Lạc Nguyệt nữa, thì Kỳ Viễn Bân cũng đã không được trúng thầu và đã có những hành vi khiến chủ Diệu Đồng rất nóng mắt và tuyên bố là từ sau sẽ không hợp tác cùng với công ty của Kỳ Viễn Bân nữa. Diệp Mặc thì đến được San Francisco, đến được một thành phố khác, thì vô tình bắt gặp một vụ cướp. Sau đó thì là đã biết được và chuẩn bị đến San Francisco. Tập tiếp theo hôm nay như nào quý vị hãy nói nghe. Bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Chỉ nhìn độ dày của sấp đô la thì biết ít nhất cũng là 10.000. Chỉ hỏi một vấn đề bỏ ra 10.000. Thanh niên này quả có tiền. Nhìn dáng vẻ ăn mặc của hắn cũng không được khá lắm. Chiếc vòng tay này giờ tôi chuyển nhượng cho lão hạ đấy. Không cần phải làm khó lão hạ đâu. Có chuyện gì trực tiếp hỏi tôi đây. Ở cửa truyền đến một giọng trầm ấm. Bước vào cửa là một người đàn ông trung tuổi, trên huyệt thái dương có một vết thương, xem ra có vẻ như đã bị trúng đạn. Mặc dù khuôn mặt gần như đã bị tóc che hết, nhưng thần thức Diệp Mặc vẫn có thể thấy được viên đạn này chỉ cần lệch thêm một chút xíu nữa thôi thì người đàn ông này sẽ xong đời. Đôi bàn tay người đàn ông trung tuổi này đầy vết chai, không biết làm nghề gì, nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận được sát khí trên người anh ta, chứng tỏ đã từng giết người, hơn nữa không phải một người. Người này có vẻ rất độc ác. Nhưng có độc ác hơn nữa thì trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là mây bay nước chảy mà thôi. Diệp Mặc thản nhiên nói ra được lai lịch của chiếc vòng này thì số tiền này sẽ là của anh. Người đàn ông đó mỉm cười, cầm đống tiền đó lên không chút do dự rồi mới nói. Chiếc vòng đó là thứ một người bạn tôi nhờ tôi bán hộ ở Mỹ. Người bạn này gặp phải chút khó khăn nên bán chiếc vòng này, thứ quý giá nhất trên người, để chút lấy tiền. Dẫn tôi đi xem người bạn này của ông. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người đàn ông trung tuổi này đột nhiên mỉm cười. Cậu hỏi ở đâu có chiếc vòng lận tay này, tôi đã nói cho cậu biết rồi còn gì. Xin lỗi, những chuyện khác thì tôi không thể làm được. Nói rồi người đàn ông này trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Con dao găm trong tay anh ta vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng thoải mái. Diệp Mặc liếc nhìn con dao găm trong tay anh ta rồi mới nói. Cho anh thêm 10.000 đô nữa, dẫn đường. Người đàn ông này vẫn lắc đầu. Tôi sẽ không dẫn đường cho cậu đâu. Đi tìm chủ của chiếc vòng này có hại, không có lợi với cậu. San Francisco không phải nơi hay ho gì đâu. Nói xong, con dao găm trong tay người đàn ông lại càng sáng. Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải lo. Anh trực tiếp dẫn tôi đến đó là được. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng hơn, dường như không hề coi con dao găm trong tay người đàn ông đó ra gì. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Người đàn ông trung tuổi này nghe thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Diệp Mặc nên cũng lên giọng cứng cỏi hơn. Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục rồi chĩa về phía người đàn ông này. Khẩu súng này do Hàn Tại Tân đưa tới cho hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói thì thực ra cũng không có chút tác dụng nào. Tuy nhiên có thể dùng để uy hiếp kẻ khác. Còn hắn muốn chết người thì đâu cần phải dùng đến thứ này. Người đàn ông trung tuổi nhìn chăm chăm khẩu súng trong tay của Diệp Mặc, khuôn mặt biến sắc. Anh ta im lặng, không nói một câu nào một lúc. không phản bác lại lời của Diệp Mặc nữa, ngược lại thu con dao găm trên tay về, sau đó gật đầu. Được, tôi dẫn đường. Nhưng trước khi tôi dẫn đường, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trung tuổi này bằng ánh mắt kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, ngay từ lúc người đàn ông này rút con dao găm ra, hắn đã nghĩ chắc chắn rằng ông ta sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Nhưng sao lại trở nên như vậy? Nhưng Diệp Mặc vẫn nhắc nhở anh ta. Trước tiên thu lại con dao găm của anh đi, không cần dùng đến nó nữa đâu. Hơn nữa, súng trên người anh cũng không cần phải lấy ra đâu. Không thì súng trên tay tôi rất dễ cướp cỏ đấy. Về chuyện nói chuyện riêng với nhau, vốn dĩ thì tôi cũng không hứng thú gì. Nhưng một khi anh đã thích, chúng ta tìm một nơi để nói đi. Người đàn ông trung tuổi này dường như không thèm để ý tới khẩu súng trong tay của Diệp Mặc. Ngược lại quay sang nói chuyện với bên chủ tiệm. À lão Hà, tôi mượn phòng anh một chút. Lão Hà gật đầu không nói gì, rồi cầm lấy quyển sách cổ đó, sau đó đeo kính lên. Cả người dường như lấy lại được tinh thần, có vẻ dường như vừa rồi không có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không hề có bất cứ người nào cầm súng đến cả. Minh Ngọc Các không lớn, nhưng rất thanh tịnh. Người đàn ông này rõ ràng là thường xuyên đến đây. Anh ta trực tiếp mở cửa, đợi sau khi Diệp Mặc bước vào, rồi đóng cửa lại. Trong lúc Diệp Mặc còn chưa kịp ngồi xuống thì trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục. Đồng thời khẩu súng lục cũng xuất hiện, thì một viên đạn cũng đột nhiên bay về phía bàn tay cầm súng của Diệp Mặc. Diệp Mặc từng bị rất nhiều người cầm súng uy hiếp, cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều người bắn với tốc độ nhanh. Nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy ai có tốc độ giống như người đàn ông này cả. Cả một quá trình như vậy dường như chỉ diễn ra trong vòng chưa đến nửa giây. Hay nói cách khác, đã vượt qua thời gian một phản ứng. Thời gian ngắn như vậy, khoảng cách gần như vậy, khống chế là bất cứ người nào cũng không thể thoát khỏi được viên đạn, ngoại trừ Diệp Mặc. Diệp Mặc không cần tránh viên đạn này, khẩu súng trong tay hắn không thấy đâu rồi, thay vào đó hắn đã dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy viên đạn màu vàng chói. Cậu! Người đàn ông trung tuổi này phát hiện ra Diệp Mặc bỗng nhiên dùng hai đầu ngón tay chặn viên đạn bay về phía hắn. Khuôn mặt đã không thể duy trì được vẻ bình tĩnh lúc ban đầu nữa. Thay vào đó là khuôn mặt vô cùng kinh hãi. Hai đầu ngón tay của Diệp Mặc hơi dùng lực, viên đạn lập tức biến thành một chữ V nho nhỏ. Sau đó cả người đàn ông trung tuổi này nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Nếu như anh còn dám nổ súng một lần nữa, thì tôi lập tức biến anh thành người chết đấy. Nếu không phải lúc nãy anh bắn vào cổ tay tôi, thì bây giờ anh đã là người chết rồi. Cậu rốt cục là ai? Người đàn ông trung tuổi này rốt cục đã sực tỉnh, nói bằng giọng vô cùng kinh hãi. Giọng điệu có vẻ hơi run rẩy. Anh ta đã từng gặp rất nhiều cao thủ, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp cao thủ nào như Diệp Mặc cả. Có thể dùng tay không bắt đạn, lại còn chỉ dùng hai đầu ngón tay. Hơn nữa là một khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể khiến cho viên đạn đó biến hình. Chuyện này không phải là chuyện khiến anh ta sợ hãi nữa, mà chuyện này đã vượt ra khỏi tư duy của anh ta, là kinh hãi, là khủng hoảng. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ tôi hỏi anh, không phải anh hỏi tôi. Người đàn ông trung tuổi này trán toát mồ hôi lạnh, thu lại khẩu súng. Anh ta không sợ chết, chỉ là bị cách của Diệp Mặc dọa cho hoảng sợ mà thôi. Tôi là Thạch Khai Căn, có một biệt danh khác là Thảo Thượng Phi. Tiền bối, anh có chuyện gì cứ hỏi đi. Sau khi kinh hãi, ánh mắt người đàn ông trung tuổi này lại đổ vẻ kính trọng. Anh ta nhận thấy Diệp Mặc không cần dùng tới súng, chỉ cần tay không thôi cũng đủ. Hơn nữa loại bản lĩnh này của Diệp Mặc không cần hỏi, chắc chắn là người tu luyện cổ võ của Hoa Hạ mà mọi người vẫn đồn đại. Tôi không muốn hỏi, liên quan đến việc anh là ai, tôi không hề hứng thú. Tôi chỉ cần anh dẫn tôi đi gặp chủ nhân của chiếc vòng tay là được. Diệp Mặc thản nhiên nói. Thạch Khai Căn bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu như đổi lại là người khác mà dám nói với anh ta những câu này thì anh ta đã tát cho đạch mặt rồi. Nhưng anh ta không dám như vậy với Diệp Mặc. Cẩn thận rót cho Diệp Mặc một chén trà, Thạch Khai Căn mới dám nói. Phố người Hoa ở San Francisco, người Hoa chúng tôi đều thuộc hai bang phái Đường Bang, Hồng Vũ Bang. Ngoài hai bang phái này còn có Hà Bang, Sơn Khẩu Bang và San Francisco Bang của Mỹ. Diệp Mặc không ngắt lời của Thạch Khai Căn, biết một khi Thạch Khai Căn đã muốn nói đến bang phái thì chắc chắn có liên quan gì đó đến vòng. Nhưng Hà Bang thì chắc cũng đã có nghe nói. Lúc ở Lưu Xà, hình như cũng có một người của Hà Bang, nhưng cuối cùng anh ta cũng bỏ chạy rồi. Hơn 20 năm trước, có một người Hoa tên là Bành Hán Văn nhập cư trái phép vào San Francisco. Lúc đó cũng đi với ông ta có một người phụ nữ. Chỉ có điều người phụ nữ đó bị thương nặng. Lúc đó ở San Francisco có rất nhiều bang phái. Chính phủ Mỹ cũng không quản được. Hầu như ngày nào cũng có chuyện giang hồ đâm chém nhau. Vì sinh tồn, Bành Hán Văn đã thành lập lên Hán Văn Bang, thu hút được một số lượng lớn các anh em người Hoa. Cùng với thời gian Hán Văn Bang càng ngày càng lớn mạnh, các anh em trong bang đều gọi người phụ nữ đó bằng chị Nhan. Thạch Khai Căn nói tiếp. Diệp Mặc nghe đến đó, có một thứ cảm giác, dường như người phụ nữ đi cùng với Bành Hán Văn có quan hệ gì đó với hắn. Không thì Thạch Khai Căn đã chẳng nói đến chuyện này. Quả nhiên Thạch Khai Căn lại nói tiếp. 10 năm sau, ở San Francisco, Hán Văn Bang đã trở thành một bang phái lớn, có tên tuổi. Nhưng những bang phái nhỏ khác không dám đụng vào Hán Văn Bang. Nhưng mà vào lúc đó Hán Văn Bang đã xảy ra vấn đề. Lão đại Cơ Sâm của Liên Minh Ngầm ở Đông Nam Á đã có lần nhìn thấy người phụ nữ mà Bành Hán Văn dẫn theo đến Mỹ, lập tức muốn có chị Nhan. Bành Hán Văn không đồng ý mà còn vô cùng giận dữ. Hai bang quyết sống mái với nhau một phen. Vốn dĩ thì Hán Văn Bang cũng không sợ gì Liên Minh Ngầm. Nhưng vì có tên phản bội nên Bành Hán Văn đã bị ám sát. Hán Văn Bang cũng bị chia năm xẻ bảy từ đó. Diệp Mặc nhíu mày, Cơ Lâm là lão đại của một bang xã hội đen ở Đông Nam Á. Tại sao vì một người phụ nữ mà trở mặt với Hán Văn Bang, thậm chí lại còn quyết sống mái với nhau một phen? Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Thạch Khai Căn nói tiếp, sau khi Hán Văn Bang chia năm xẻ bảy, chị Nhan cũng không biết đi đâu, nhưng nghe nói chị ấy cũng không bị Cơ Lâm dẫn đi. Sau này những anh em may mắn sống sót của Hán Văn Bang đã đến phố người Hoa thành lập nên Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Hai bang phái này thực chất đều là người của Hán Văn Bang trước đây. Tôi có một người bạn ở Hồng Vũ Bang. Anh ta tha thiết mời tôi gia nhập bang anh ta. Chiếc vòng tay đó là do anh ta phái người đến bán. Hơn nữa anh ta cũng từng nói với tôi, có người nhìn thấy chị Nhan đã từng đeo chiếc vòng này. Một khi là đồ của chị Nhan, sao lại phải bán đi? Diệp Mặc không hiểu liền hỏi. Thạch Khai Căn lắc đầu. Kỳ thực lúc đó chị Nhan cũng không được anh em trong bang phái quý mến. Có thể nói Hán Văn Bang bị hủy hoại vì chị ta, nên đồ của chị Nhan cũng không được coi trọng cho lắm. Đương nhiên, chủ yếu là Hồng Vũ Bang và Sơn Khẩu Bang muốn quyết một trận lớn. Hơn nữa nghe nói Hà Bang sẽ giúp Sơn Khẩu Bang, nên người bạn này của tôi mới manh động bán chiếc vòng này đi để kiếm ít tiền thôi. Người bạn đó của anh bây giờ đang ở đâu? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thạch Khai Căn lập tức nói, bọn họ ở trong nhà riêng ở phố Người Hoa. Mặc dù tôi biết chỗ, nhưng không biết cụ thể là nơi nào. Nhưng nếu như tiền bối muốn đi gặp anh ta thì rất đơn giản. Tôi có thể hẹn anh ta, ngày mai có thể gặp ngay được. Diệp Mặc cười nhạt. Bây giờ tôi muốn đi gặp anh ta ngay. Anh lập tức dẫn đường cho tôi. Thạch Khai Căn nhìn Diệp Mặc bằng vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy sao được? Bây giờ mà đến Hồng Vũ Bang chẳng phải là... Dường như cảm thấy mình nói không đúng, Thạch Khai Căn vội vàng nói thêm. Tiền bối, tôi biết bản lĩnh tiền bối rất lợi hại. Hơn nữa, có người lợi hại nhất là tôi từng thấy gặp. Nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Huống hồ Hồng Vũ Bang cao thủ nhiều như mây. Nghe nói còn có người luyện cổ võ. Hơn nữa, vũ khí bọn họ cũng là những thứ tiên tiến nhất trong giới xã hội đen của Mỹ. Nếu như tiền bối một thân một mình xông vào, e rằng... Diệp Mặc thản nhiên cười nhạt. Những chuyện đó anh không cần phải lo. Anh chỉ cần dẫn tôi đến chỗ đó là được. Những chuyện khác anh không cần phải bận tâm. Thạch Khai Căn nhìn về viên đạn màu vàng đã bị biến dạng thành hình chữ V mà Diệp Mặc vứt trên mặt đất nhặt lên. Sau đó cắn chặt răng nói. Được, tôi sẽ cùng đi với tiền bối một chuyến. Có chết cũng cam lòng. Có thể được kết bạn với một cao nhân như tiền bối. Đó là vinh hạnh của Thạch Khai Căn tôi. Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn nói. Chỉ cần anh dẫn tôi đến chỗ đó là được, anh không cần vào đâu. Thạch Khai Căn lắc đầu. Không, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp người nào võ công cao cường như tiền bối. Tôi khâm phục tiền bối từ tận đáy lòng. tôi muốn đi cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. Mặc dù bản lĩnh của tôi không đáng để nhắc tới trước mặt tiền bối, nhưng nếu trong đám người Hoa đó thì tôi cũng là người có thực lực. Tôi chỉ có một hy vọng, đó là có thể lăn lộn cùng với tiền bối. Nếu như có thể học được một nửa chiêu thôi, thì đó cũng là duyên kỳ ngộ của tôi rồi. Thạch Khai Căn này cũng có mắt nhìn đấy, nhưng Diệp Mặc không có ý định dẫn dắt anh ta, lạnh lùng nói. Tôi đến đây có chuyện phải làm. Làm xong, tôi sẽ lập tức rời khỏi Mỹ. Không ngờ Thạch Khai Căn lập tức trả lời luôn. Nếu như tiền bối đồng ý dẫn tôi đi, tôi cũng sẽ tình nguyện rời khỏi Mỹ. Tôi ở đây không nơi nương tựa. Vốn dĩ tôi ở lại San Francisco này để báo thù. Nhưng bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi. Kẻ thù của tôi càng ngày càng mạnh. Xem ra cũng không còn chút hy vọng nào nữa. Nếu như thế, tôi sẽ muốn đi với tiền bối một thời gian. Hóa ra là muốn báo thù. Xem ra có vẻ sống chết cũng muốn đi cùng mình đây. Hoàn toàn là muốn học võ công để báo thù. Thạch Khai Căn này là loại người có vẻ rất quyết đoán. Hơn nữa, còn là loại người rất hiếm gặp. Dẫn dắt anh ta theo thì cũng không sao. Mặc dù Thạch Khai Căn cho rằng đến Diệp Mặc đi vào Hồng Vũ Bang thì là chỗ chết. Nhưng Diệp Mặc chỉ coi là một cuộc dạo chơi mà thôi. Nghĩ đến đây Diệp Mặc gật đầu nói. Một khi đã như vậy, anh có thể vào cùng tôi cũng không sao. Bây giờ thì dẫn đường đi. Người đàn ông già đeo kính ở dưới lầu nhìn thấy Thạch Khai Căn và Diệp Mặc đi ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông ta đương nhiên biết Thạch Khai Căn dẫn Diệp Mặc lên đầu là để thu súng của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như một đứa cháu nội dẫn người thanh niên này xuống. Chuyện này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của ông. Hồng Vũ Bang, danh tiếng lẫy lừng trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco. Mặc dù không bằng được Hán Văn Bang năm đó, nhưng là trong cả rừng bang phái, Hồng Vũ Bang có thể đứng số 1 thì cũng có thể nói lên mọi chuyện rồi. Võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền nằm ngay trên phố Thanh Dương. Sở dĩ Thạch Khai Căn chỉ biết sơ sơ về địa điểm của Hồng Vũ Bang, bởi vì biết võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền chính là trụ sở của Hồng Vũ Bang. Võ quán này nhận học viên bên ngoài, nhưng rất ít người biết võ quán này có quan hệ với Hồng Vũ Bang. Thạch Khai Căn vì có người bạn ở Hồng Vũ Bang nên biết được chút thông tin này. Diệp Mặc được Thạch Khai Căn chỉ đường, rất nhanh đã đi đến được võ quán Hồng Thị Nhất Sát Quyền, nhưng lại bị người của võ quán chặn lại không cho vào. Diệp Mặc đành dùng thần thức quét qua một lượt những người đang luyện quyền ở bên trong. Đây là võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, xin dừng bước. Nếu như đến báo danh thì xin mời tháng sau quay lại. Bảo vệ võ quán cũng là một người Hoa, anh ta coi Diệp Mặc và Thạch Khai Căn đến là ghi danh học võ. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Khai Căn đến đây. Bình thường đều là bạn anh ta đến tìm anh ta. Anh ta không phải đến võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, bởi vì một khi đến đây thì sẽ bị nhớ mặt, thậm chí có thể bị điều tra chi tiết về bản thân. Thế nên, nếu không phải là tình hình đặc biệt, Thạch Khai Căn cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với các bang phái. Tiền bối, chắc chắn có thể tìm được manh mối gì đó ở đây. Thạch Khai Căn quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh Thạch, anh lớn tuổi hơn tôi, sau này cũng không cần phải gọi tôi là tiền bối đâu. Tôi họ Diệp, gọi như bạn bè bình thường được rồi. Thạch Khai Căn vô cùng sung sướng nói. Hà, một khi đã như vậy, anh Diệp, tôi không khách khí nữa. Chỉ có điều sau này tôi lăn lộn cùng với anh, có tôn ti trật tự thì vẫn hay hơn. Nên để tôi gọi anh là anh Diệp là tốt nhất. Thạch Khai Căn đã lăn lộn ở đời nhiều năm, mặc dù không gia nhập bang phái nào, nhưng khá xem trọng chuyện vai vế thân phận trên giang hồ. Anh ta cũng không phải người không có đầu óc. Một khi đã đi theo Diệp Mặc thì nhất định phải thể hiện mình là thế nào với người ta. Diệp Mặc cũng không để ý tới việc Thạch Khai Căn xưng hô với hắn như thế nào, mà quay sang nói với tên bảo vệ đứng ở cổng. Anh nói có người đến phá võ quán này, mau đi gọi quán chủ các anh tới đây, không thì tôi sẽ không khách khí đâu. Mẹ kiếp, muốn chết hả? Gã bảo vệ nghe Diệp Mặc nói đến là người đến phá võ quán, cũng không thèm chạy đi thông báo, nhắm thẳng mặt Diệp Mặc đánh một quyền. Diệp Mặc dường như không nhìn thấy quả đấm của gã, nhấc chân lên đá gã một cước. Cước này khiến cho gã bảo vệ bị đá văng ra mấy thước, sau đó đụng phải một cái bình hoa cao bằng người. Ngay lập tức bình hoa vỡ vụn. Thạch Khai Căn lắc đầu, trong lòng đánh giá Hồng Vũ Bang càng ngày càng thấp. Không phải vì gã bảo vệ này không chịu nổi một cước của Diệp Mặc, mà vì tên bảo vệ này không nên động thủ với Diệp Mặc. Bất luận gã có đánh được Diệp Mặc hay không, khi nghe thấy Diệp Mặc nói là người đến phá võ quán thì gã phải cố gắng giữ được bình tĩnh, sau đó báo cho người khác biết mới phải. Bởi vì một khi có người lợi hại như vậy đến, thì cách làm của gã bảo vệ này có thể thay Hồng Vũ Bang kết thù với cường địch. Anh là người ở đâu? Sao đến phá võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền của chúng tôi làm loạn? Vì nhìn thấy gã bảo vệ ở cửa bị đánh, một gã mặt đen chạy đến, nhìn thấy Diệp Mặc không động thủ mà ôm quyền hỏi. Đại ca của tôi muốn gặp quán chủ các anh, nhưng gã bảo vệ này không cho gặp, còn ra tay trước, nên bị đại ca tôi giao huấn một trận. Thạch Khai Căn cướp lời nói. Gã mặt đen lúc này mới chú ý tới Thạch Khai Căn đứng sau lưng Diệp Mặc, lập tức hỏi bằng giọng hoài nghi. Anh có phải Thảo Thượng Phi ở phố Người Hoa? Võ quán chúng tôi có thâm thù đại hận với đại ca của anh từ lúc nào vậy? Thạch Khai Căn mặc dù không biết gã mặt đen, nhưng gã nhận ra anh ta là Thảo Thượng Phi cũng là chuyện hết sức bình thường. Thảo Thượng Phi ở phố Người Hoa cũng có chút danh tiếng, nhưng anh ta cũng chỉ mỉm cười nói. Từ trước đến giờ chúng tôi không hề có thâm thù đại hận gì với võ quán các anh. Chỉ là đại ca của tôi muốn gặp quán chủ các anh mà thôi. Nhưng gã bảo vệ này ngăn lại không cho vào. Sắc mặt của gã này đen xuống. Thảo Thượng Phi, võ quán chúng tôi không có chuyện. Nhưng không phải sợ các anh. Nếu như người nào đến cũng có thể tùy tiện gặp quán chủ. Vậy thì quán chủ chúng tôi ngày nào cũng cần phải gặp mọi người là được rồi. Những chuyện rác thì không cần phải làm nữa. Thần thức của Diệp Mặc đã sớm phát hiện bên trong có một người đang chú ý về phía mình, nên mới nói. Bớt phí lời đi, nếu như còn không gọi quán chủ các anh, đừng trách tôi phá rách cái võ quán nát này. Lời nói của Diệp Mặc cuối cùng đã chạm đến lòng tự trọng của gã mặt đen. Đàn ông, gã đàn ông này hừ lạnh một tiếng, dắt vạt áo sơ mi trong quần, rồi nói. Nếu như vậy, Trương Tuấn tôi sẽ tiếp cao thủ như anh. Diệp Mặc lắc đầu thản nhiên, đến cửa võ thuật anh còn không đụng đến được, không cần phải đánh với tôi chỉ cần một cước có thể đánh vỡ một chiếc bình hoa nữa đấy. Không phải Diệp Mặc khinh thường gã Vương Tuấn này, mà gã Vương Tuấn bây giờ còn chưa phải người luyện võ hoàng cấp, nhiều nhất cũng chỉ là một người luyện võ ở sơ đẳng mà thôi. Diệp Mặc thực sự không chút hứng thú nào để đánh với anh ta. Vương Tuấn nghe lời của Diệp Mặc, khuôn mặt đen đỏ lên như gấc. Mặc dù trong võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, anh ta không phải người lợi hại nhất, nhưng chắc chắn có thể xếp vào top 10. Hơn nữa, đứng trước mặt anh ta chắc chắn người này còn nhỏ tuổi hơn anh ta. Không ngờ lại dám nói có thể dùng một cước đá văng mình được, lại còn nói được ra cả chỗ đá mình đến. Chuyện này bất luận thế nào anh ta cũng không tin được. Hơn nữa anh ta cảm thấy người này đến đây là quá ngông cuồng rồi. Có thể dùng một cước đá mình, thì cho dù là quán chủ cũng không làm được chuyện đó. Tuy rằng trong lòng Vương Tuân vô cùng tức giận, nhưng anh ta không dám sơ suất. Một khi người này đã nói như vậy, chứng tỏ anh ta cũng có chút bản lĩnh. Vương Tuấn làm cao thủ cũng đủ rồi, múa một quyền, hai đầu quyền mang theo cả tiếng gió, không chút chần chờ xông thẳng đến Diệp Mặc. Vương Tuấn vừa xông đến đã bị chiêu lợi hại nhất của mình dùng. Anh ta không hề coi thường Diệp Mặc. Diệp Mặc một khi đã nói như vậy, chứng tỏ thực lực là có bản lĩnh. Quyền này được sáng tạo từ bốc sinh thái, gọi là đấm móc. Quyền thái kết hợp với đấm móc. Chiêu này vừa xuất ra, Vương Tuấn đã đánh bại được không ít cao thủ. Không thì, anh ta cũng không thể trở thành huấn luyện viên của võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền được rồi. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích. Đến lúc đòn của Vương Tuấn chạm đến gần sát một mặt, hắn đột nhiên tiến lên một bước, xuất ra một cước. Vương Tuấn nhìn thấy Diệp Mặc chủ động tiến lên, trong lòng vui mừng. Nhưng anh ta còn chưa kịp nghĩ gì, đã bị một cước của Diệp Mặc đá trúng ngực. Nhưng rõ ràng là một quyền anh ta đã vung tới trước mặt Diệp Mặc rồi, nhưng ngay cả một vạt áo hắn cũng không thể chạm vào được. Sau đó Vương Tuấn cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chạm vào ngực anh ta. Trong lòng Vương Tuấn thầm nghĩ, xong đời rồi. Quả nhiên Vương Tuấn đã bị đá bay, nhưng rơi trúng vào chiếc bình hoa còn lại. Chiếc bình hoa vỡ vụn giống như lần trước. Cả võ quán đã yên tĩnh trở lại. Bởi lúc Diệp Mặc dạy dỗ tên bảo vệ, các học viên đang tập luyện đều đã đứng ngừng lại hết cả. Đến lúc Vương Tuấn và Diệp Mặc nói chuyện, những học viên đó đều chạy đến xem. Chỉ có điều không ngờ tới được có một chiêu, hay nói cách khác là một cước. Người đến tay cũng không thèm động, sau đó chỉ đá một cước, huấn luyện viên bọn họ đã bị đá bay theo đường đã định sẵn. Bản lĩnh người anh em cũng khá đấy. Giọng trầm ấm của một người đàn ông truyền đến, đồng thời một người đàn ông mặc áo xám bước ra, khóe miệng nở nụ cười. Dường như không hề để ý tới chuyện Diệp Mặc vừa đánh bại hai người mà làm vỡ hay mất chiếc bình hoa, mà thật lòng khen ngợi bản lĩnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã sớm biết người đàn ông đứng nấp ở bên đó, nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của ông ta, xem ra cũng có thân phận không thấp trong võ quán đâu. Trình độ ở mức hoàng cấp trung kỳ cũng coi như là một kẻ luyện võ, nhưng trong mắt Diệp Mặc có chút bản lĩnh đấy thì vẫn chưa ra gì. Quán chủ. Gã mặt đen bị thương không nặng lắm, nhìn thấy người đàn ông mặc áo xám bước đến vội vàng đứng dậy gọi, khuôn mặt tỏ vẻ xấu hổ. Ha! Võ quán tiếp đãi không chú đáo, mong dòng người anh em lượng thứ. Tôi là quán chủ võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền. Thẩm Vĩ Châu. Cậu, vẫn chưa biết quý danh của người anh em. Người đàn ông này làm ra vẻ không nhìn thấy gã huấn luyện viên mặt đen, bước thẳng đến chào hỏi Diệp Mặc. Tên thì không cần, hôm nay đến vì muốn hỏi một chuyện. Diệp Mặc lạnh lùng nói, hắn không thích kiểu giả tạo của tên quán chủ này. Vừa rồi sau khi hắn đến, tên quán chủ này đã đứng một bên quan sát, thậm chí lúc hắn đá tên bảo vệ, tên quán chủ này vẫn không động đậy. Sau khi hắn đá tên huấn luyện viên mặt đen một cước, thì thằng cha này mới chịu bước ra, chắc chắn đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Nghe thấy những lời đó của Diệp Mặc, khuôn mặt của Thẩm Vĩ Châu quả nhiên biến sắc, nhưng lập tức có thể lấy lại được vẻ bình thường. Sống trên giang hồ, nói tên rồi, mà đến tên đối phương cũng không chịu nói cho mình biết. Đây đúng là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Cho dù Thẩm Vĩ Câu có là người bao dung đại lượng, không chút tính toán hẹp hòi đi chăng nữa cũng khó có thể chịu được. Nhưng Thẩm Vĩ Câu cũng không phải tên cà mờ, càng tức giận lại càng muốn giết đối phương, thì khuôn mặt hắn lại càng phải thể hiện một cách hòa nhã, lương thiện. Không biết rõ được đối phương là ai, thì ông ta sẽ không dễ dàng mà động thủ. Hai cước vừa rồi của Diệp Mặc ông ta cũng có thể nhìn ra. Ông ta biết mình tuyệt đối không thể có bản lĩnh đó. Mặc dù muốn đánh bại tên như huấn luyện viên đó đối với ông ta rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể làm được như Diệp Mặc. Hơn nữa, còn có thể chỉ ra nơi bị ngã. Đây không phải là chuyện mà một người luyện võ bình thường có thể làm được. Sắc mặt của Thẩm Vĩ Câu hơi biến đổi, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường, sau đó vẫn chắp tay thi lễ. Một khi đã như vậy, người anh em, mời vào trong. Thạch Khai Căn biết Thẩm Vĩ Câu này rất nổi tiếng trong giới người Hoa ở đây. Hơn nữa danh tiếng lại càng nổi trong giới xã hội đen. Lúc này thấy Diệp Mặc không hề nể mặt người này, trong lòng vô cùng lo lắng. Lăn lộn trong giới giang hồ, nói chuyện cũng phải chú ý đến ba phần, trừ phi thực sự là hận thù sống chết. Anh ta không biết lý do Diệp Mặc còn quá trẻ hay căn bản cũng không coi Thẩm Vĩ Câu ra gì. Diệp Mặc đương nhiên không coi Thẩm Vĩ Câu ra gì rồi, hắn ghét cái loại người đạo đức giả này. Bề ngoài thì tỏ vẻ thân thiện, bên trong thì ai biết gã đang nghĩ cái gì. Đừng nói Thẩm Vĩ Câu này là một tên luyện tới hoàng cấp, cho dù gã mạnh thêm gấp 10 lần nữa, có lên được tới tiên tiên thì Diệp Mặc cũng sẽ chẳng coi gã ra gì. Thẩm Vĩ Câu trong lòng tuy vô cùng tức giận, nhưng không hề để lộ ra. Ông ta dẫn Diệp Mặc và Thạch Khai Căn vào một căn phòng tiếp khách. Bên ngoài phòng có 4 gã thanh niên đang đứng đó, từ bao giờ. Vốn tưởng rằng Diệp Mặc định nói câu gì đó, nhưng Diệp Mặc giống như không nhìn thấy 4 gã đứng bên ngoài cửa vậy, bước thẳng vào rồi đóng sầm cửa lại. Tính toán của Thẩm Vĩ Câu coi như không thành rồi. 4 tên đó là 4 tên lợi hại nhất của võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền. Ý định của Thẩm Vĩ Câu là một khi Diệp Mặc đề nghị gì, gã sẽ lập tức nói cho hắn biết đây là quy định của võ quán. Với tính cách của Diệp Mặc chắc chắn sẽ đánh nhau một trận tơi bời. Thẩm Vĩ Câu dựa vào bản lĩnh của gã và 4 tên kia để áp chế Diệp Mặc. Nhưng nằm ngoài dự liệu của gã chính là Diệp Mặc giống như không hề nhìn thấy 4 tên đó mà bước thẳng vào trong phòng khách. Chẳng lẽ hắn thực sự lợi hại đến mức đó? Thẩm Vĩ Câu trong lòng cũng không dám nắm chắc. Đối với những chuyện không chắc, từ trước đến nay gã sẽ không làm. Nghĩ một lúc lâu, Thẩm Vĩ Câu vẫn quyết định không động thủ trước. Xem ra, hắn muốn hỏi gì? Mấy chén trà được bưng lên, Thẩm Vĩ Câu lại mỉm cười nói. Hà, xin hỏi người anh em, muốn hỏi gì? Thẩm quán chủ, đại ca tôi muốn tìm đồng trụ hỏi một số chuyện. Chỉ là bây giờ tôi không tìm được đồng trụ, nên muốn nhờ quán chủ đánh tiếng. Thầy Khai Căn lập tức trả lời. Thẩm Vĩ Câu nhíu mày, gã không nói là quen đồng trụ. Chỉ có điều đồng trụ có thân phận đặc biệt. Hơn nữa trong thời gian này các anh em trong Hồng Vũ Bang rất ít lộ mặt. Nhưng một khi hai người này đã tìm đến tận đây, chứng tỏ chắc chắn bọn họ biết quan hệ giữa Hồng Thị Thất Sát Quyền và Hồng Vũ Bang. Nghĩ đến đây, Thẩm Vĩ Câu hỏi bằng giọng áy náy. Xin lỗi, người anh em này, quả thực là tôi có biết đồng trụ, nhưng bây giờ anh ta không thể gặp mặt người anh em. Kể cả sắp tới thì anh ta cũng không thể gặp được, Đây là chuyện nội bộ của Hồng Vũ Bang, nên mong người anh em lượng thứ. Thạch Khai Căn lập tức đứng lên. Thẩm quán chủ, ông nói như vậy có ý gì? Tôi cũng biết Hồng Vũ Bang sắp khai chiến với Xuân Khẩu Bang, nhưng cũng không đến nỗi không thể gặp được đồng trụ chứ. Đối với Diệp Mặc, Thẩm Vi Câu còn có chút nhẫn lại, nhưng đối với Thạch Khai Căn thì gã lại không có chút nhẫn lại nào. Thẩm Vi Câu tốt xấu thì cũng là một người có địa vị cao, từ lúc nào mà một tên đầu đường xó chợ như này lại có thể lên giọng với mình như vậy chứ? Thẩm Vi Câu nói với Thạch Khai Căn bằng giọng lạnh lùng. Chuyện của Hồng Vũ Bang chưa đến lượt anh chỉ giáo. Thảo Thượng Phi, mặc dù anh có chút tiếng tăm trong giới người Hoa, nhưng đứng trước mặt Hồng Vũ Bang chúng tôi cũng không là gì đâu. Niệm Tình đều là người Hoa, không thì anh đã xong đời rồi. Diệp Mặc đứng lên thản nhiên nói. Thẩm Vi Câu, cho ông một phút đồng hồ, dẫn tôi đi gặp đồng trụ. Không thì qua ngày hôm nay, phố người Hoa sẽ không còn Hồng Vũ Bang nữa đâu. Thật ngông cuồng, Thẩm Vi Câu tôi đây muốn xem hôm nay cậu có bản lĩnh gì mà có thể hủy được Hồng Vũ Bang. Đối mặt với kẻ gây sự như Diệp Mặc, Thẩm Vi Câu thực sự không thể kiềm chế nổi nữa. Chỉ có điều Thẩm Vi Câu không đợi được bốn tên đứng ngoài cửa xông vào, Diệp Mặc đã nhanh chóng đến trước mặt của gã, một tay tóm cổ Thẩm Vi Câu, xách Thẩm Vi Câu kéo lên giống như xách một con gà vậy, sau đó chậm rãi nói. Tôi có bản lĩnh hay không, không do ông quyết định. Thẩm Vi Câu trong lòng hoảng hốt, gã rõ ràng thấy Diệp Mặc tiến đến, rõ ràng thấy Diệp Mặc vươn tay bóp lấy cổ gã, nhưng lại không thể tránh đi được. Mình là kẻ đã luyện đến hoàng cấp trung kỳ cơ mà, không thể so sánh với tên bảo vệ và tên huấn luyện viên đó được. Nhưng bây giờ nằm trong tay gã thanh niên này rồi, cũng chẳng có gì khác biệt với hai kẻ đó cả. Thẩm Vi Câu rốt cục cũng biến sắc, gã lập tức biết mình đắc tội người này. Người này rất có thể đã tu luyện tới địa cấp trong truyền thuyết. Nếu thực sự hắn là người tu luyện tới địa cấp, thì mặc dù muốn tiêu diệt Hồng Vũ Bang cũng sẽ gặp phải chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Bốn tên đứng ngoài cửa đã nhìn thấy chuyện này, không nghĩ ngợi gì hết lập tức xông vào. Diệp Mặc chỉ nhất chân tung ra một cước, trúng ngay vào tên đứng gần nhất. Tên đó lập tức bị Diệp Mặc đá văng ra xa. Sau đó, tên này lại ngã trúng vào người thứ hai. Tên thứ hai lại ngã vào tên thứ ba, rồi đổ ngay vào người thứ tư, giống như xếp hình domino vậy. Thẩm Vi Câu ngây người ra, gã không dám đoán Diệp Mặc rốt cuộc là ai. Uổng công gã còn tính toán 5 người có thể đánh bại được Diệp Mặc. Sau đó, ít nhất cũng phải chặt tay chặt chân của hắn đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười. Thẩm Vi Câu nghĩ phải nói câu nào cho dễ nghe, nhưng cổ gã đã bị Diệp Mặc bóp chặt không thể nói được chữ nào. Thạch Khai Căn lại như mở cờ trong bụng. Đối với anh ta mà nói, Diệp Mặc càng lợi hại thì chứng tỏ dựa chọn anh ta càng đúng. Thẩm Vi Câu là kẻ đứng đầu mà chỉ giống như một con gà nhét trong tay của Diệp Mặc, không có chút khả năng chống cự nào hết. Diệp Mặc tiện tay vứt Thẩm Vi Câu sang một bên, sau đó lạnh lùng. Cho ông một phút đồng hồ, dẫn tôi tới tìm đồng trụ, không thì tôi sẽ hủy diệt Hồng Vũ Bang của các ông đấy. Tuyệt đối không nói xuông đâu. Thẩm Vi Câu ho khan mấy tiếng, lúc này mới lại đấy lại hơi. Gã vội vàng đứng dậy không hề do dự, khom lưng, nói với Diệp Mặc. Tiền bối, vạn bối có mắt không thấy Thái Sơn, mong tiền bối tha tội, vạn bối lập tức dẫn tiền bối đi gặp đồng trụ. Tiền bối, mời. Nói xong Thẩm Vi Câu cẩn thận bước đi dẫn đường, cũng không còn tính toán chuyện gì nữa. Nếu có tính toán thì cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế. Nếu như thực lực quá kém, nếu như người ta bóp chết người như bóp chết một con kiến, thì bất cứ âm mưu tính toán gì cũng chỉ như mây bay nước chảy mà thôi. Thẩm Vi Câu lăn lộn giang hồ nhiều năm, sao có thể không hiểu được đạo lý đơn giản này. Thẩm Vi Câu dẫn Diệp Mặc và Thạch Khai Căn ở lối cửa ra sau của võ quán. Ba người đi vòng vèo, sau khi qua hai con phố, rồi bước vào một căn nhà riêng kiểu cổ. Căn nhà riêng kiểu cổ này đóng cửa cài then. Thẩm Vi Câu bước đến cái chuông, nhấn mấy hồi. Diệp Mặc đấy Thẩm Vi Câu nhấn chuông rất có quy luật. Xem ra, đây chính là tín hiệu liên lạc. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một lượt. Căn nhà kiểu cổ này rất rộng, thậm chí có một vườn trồng cỏ và một cái hồ. Trong thành phố náo nhiệt mà lại có một nơi như thế này thì quả thực cũng không tệ. Ở cửa tầng hầm, Diệp Mặc thấy được mấy tên bảo vệ đứng gác. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào bên trong tầng hầm, lập tức nhìn thấy hơn 60 người đang tụ tập đứng đó. Xem ra đang thảo luận về chuyện gì đó. Quả nhiên, tiếng chuông tín hiệu của Thẩm Vĩ Câu có tác dụng. Người chủ trì cuộc họp dưới tầng hầm vung cánh tay lên. Hơn 60 người lập tức lui ra hai bước, rồi đứng phắt dậy. Một khi đã tới rồi, Diệp Mặc cũng không có ý định bỏ chạy. Rất nhanh sau đó có người mở cửa. Thẩm Vĩ Câu cũng rất tức thời, trực tiếp dẫn Diệp Mặc đi vào. Những người đứng trong tầng hầm đều nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc và Thạch Khai Căn bằng ánh mắt cảnh giác. Không ai nói gì. Nhưng Thạch Khai Căn lại có chút căng thẳng. Anh ta biết, chỉ cần người ở chỗ này vung tay, thì bọn họ sẽ bị vây kín. Nếu như chỉ có mấy người, hoặc mười mấy người, thì Thạch Khai Căn chẳng sợ gì. Nhưng bây giờ đến mấy chục người xông lên cùng lúc, cho dù Diệp Mặc lợi hại hơn nữa thì cũng không ứng phó kịp. Chỉ cần bắn trúng một viên đạn là tiêu đời. Huống hồ chỗ này còn có người của Hồng Vũ Bang, trong đó toàn là cao thủ. Và lại căn nhà này có phải là khắp nơi toàn là cạm bẫy hoặc qua mai phục gì không? Ai biết được chứ? Thạch Khai Căn có vẻ hơi sợ đứng bên cạnh Diệp Mặc. Không phải y chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Nhưng cái tình huống mà tính mạng nhỏ nguy hiểm đang nằm trong tay người khác thì y chưa gặp bao giờ. Thẩm Vi Câu chạy tới bên cạnh người đàn ông hơi gầy phía trên cùng, nói lẩm bẩm gì đó. Người đàn ông đó sau khi nghe những lời của Thẩm Vi Câu thì nhíu mày, sau cùng lạnh nhạt nói: "Khách quý đến thăm, xin mời ngồi. Người đâu? Hãy mời hai vị ngồi đây." Diệp Mặc rất bình thản ngồi xuống, nhưng Thạch Khai Căn thì không được tự nhiên. Y nhìn Diệp Mặc một cái, rồi cũng bình thản ngồi xuống. Mình đã sống ở đây ngần ấy năm, có thể nói cuộc sống mỗi ngày đều giết chóc mà tồn tại. Sao lo lắng như thế? Nhưng trong lòng lại rất khâm phục sự gan dạ của Diệp Mặc. "Anh bạn thật là cứng cỏi, tôi là Chu Hoành Sinh. Do sự yêu quý của anh em nên được chức bang chủ Hồng Phú Bang. Xin được hỏi quý tính đại danh của anh." Người đàn ông đứng đầu đảng gầy gò thấy Diệp Mặc ngồi một cách bình thản thì ánh mắt lộ ra vẻ thán phục. Theo ông ta thì Diệp Mặc không hề xem cái chết là gì hết. Tuy ông ta khẳng định Diệp Mặc ít nhất cũng là đỉnh tiêm hoàng cấp, thậm chí là huyền cấp, nhưng ở chỗ này thì vẫn chỉ có con đường chết. Bởi vì Chu Hoành Sinh cũng đã là huyền cấp trung kỳ rồi, thậm chí còn hơn Bành Hán Văn, bang chủ của Hán Vang Bang nữa. Mà thuộc hạ của mình thêm vào Thẩm Vi Cẩu nữa, có thể có ít nhất 3 tên hoàng cấp. Cho dù Diệp Mặc là huyền cấp thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng ông ta không biết rằng Diệp Mặc đã không coi những người này thực lực đó ra gì. "Tôi họ Diệp, đã làm phiền rồi. Không biết quý bang có một người tên là Đồng Trụ không?" Diệp Mặc gật đầu điềm nhiên nói. Tên Chu Hoành Sinh cũng còn khách khí, ông ta không đến nỗi ép người quá đáng. Tuy Diệp Mặc không nói mình tên gì, nhưng Chu Hoành Sinh có chút kính nể đối với loại người như Diệp Mặc. Ông ta không có ý của trách gì, có thể đánh bại Thẩm Vĩ Câu một cách đơn giản, cho dù thế nào cũng không thể là một người bình thường. Ông ta là người làm việc lớn, cách nhìn người tất nhiên không thể hạn hẹp như mấy tên thủ hạ. Nếu có thể thu nạp người này vào Hồng Vũ Bang thì tuyệt đối là một sự trợ giúp rất lớn. Ông ta lập ra Hồng Vũ Bang không đơn giản chỉ để là một tổ chức bang hội. Tuy Hồng Vũ Bang là tàn dư của Hán Vang Bang, nhưng Chu Hoành Sinh là một người đơn giản. Ông ta cho rằng Chu Nguyên Chương là tổ phụ của mình, cho nên ông ta làm tất cả ban hội cũng là chiếu theo chế độ quy tắc nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải hình thức tạp nham như phố người Hoa vậy. Tuy Diệp Mặc không hẳn nhiệt tình cho lắm, nhưng ông ta cần không phải là sự nhiệt tình của các thủ hạ, mà là khả năng và sự trung thành của các thủ hạ. Ông ta tin rằng người thanh niên nọ họ Diệp này khi nhìn thấy tài nghệ ông ta thì sẽ phải quy phục thôi. Bởi vì nếu không quy phục thì chỉ có con đường chết. "Đồng Trụ, hãy ra đây." Chu Hoành Sinh thậm chí còn nghĩ không thèm, nghĩ lập tức kêu Đồng Trụ. Một người đàn ông thân hình ngũ đoạn từ trong đội ngũ bước ra. Trước tiên y cúi đầu với Chu Hoành Sinh, sau đó đi tới trước mặt của Thạch Khai Căn nói: "A Phi, có chuyện gì thế?" "Anh Trụ, không có gì. Anh Diệp bây giờ là chỗ anh em với tôi. Nếu anh ta có hỏi gì, hãy trả lời cho đúng sự thật. Hãy tin tôi." Thạch Khai Căn lập tức nói, bây giờ gã ta rất kính nể Diệp Mặc. Đồng Trụ gật đầu, hiển nhiên cho thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Anh ta chắp tay lại và nói: "Anh Diệp, có gì cứ hỏi, nếu biết nhất định tôi sẽ nói." Diệp Mặc gật đầu, lấy ra một chiếc vòng tay đặt trên trà kỷ, sau đó hỏi: "Chiếc vòng tay này do anh bán ra, anh lấy nó từ đâu?" Đồng trụ nhìn thấy chiếc vòng lập tức biến sắc, nhưng đã nói ngay lập tức: "Một năm trước, Hồng Vũ Bang và Hà Bang đã có một trận nảy lửa. Lúc đó tôi đã chém tay của một người trong Hà Bang. Chiếc vòng tay này lấy được từ trên đó." Diệp Mặc tiếp tục: "Nếu như thế, chắc anh biết lai lịch của người đó." Thầy Khai Căn xen vào nói: "Anh trụ, có gì cứ nói ra hết, anh Diệp sẽ không làm khó dễ anh đâu." Gã ta sợ anh em của mình giấu giếm giếm điều gì đó mà khiến Diệp Mặc nổi giận. Đồng trụ gật đầu: "Vốn dĩ tôi cũng không biết, nhưng Hồng Vũ Bang của chúng tôi có một người anh em. Năm xưa anh ta là người của Hán Văn Bang. Trong tay anh ta có ảnh của chị Nhan, anh ta có đưa cho tôi xem. Trên tay chị Nhan có một chiếc vòng tay rất giống với chiếc của tôi. Nhưng tôi không dám khẳng định. Khi tôi đưa cho A Phi xem, tôi và A Phi nói rằng chiếc đó là chiếc trên tay của chị Nhan." Thì ra là như thế. Diệp Mặc gật đầu nhìn khắp xung quanh rồi nói: "Nếu như thế, người có bức ảnh ấy là ai? Hãy lấy bức ảnh của anh ra." Chu Hành Sinh không ngờ Diệp Mặc lại hỏi chuyện của chị Nhan năm xưa. Ông ta liếc nhìn vòng tay trên tay Diệp Mặc, muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi. Lần này Diệp Mặc đã không hỏi ông ta chuyện gì, mà định hỏi đính của ông ta, khiến ông ta hơi không thoải mái, nhưng nếu muốn tu phục Diệp Mặc thì tốt nhất nên nhịn một chút. Một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra, dáng vẻ hiên ngang. Ông ta bước đến trước mặt Chu Hoành Sinh nói: "Bang chủ, người có tấm ảnh chị Nhan là tôi." Chu Hoành Sinh gật đầu: "La Hưng, anh bạn này có chuyện muốn hỏi, anh giải thích đi." "Vâng." Người đàn ông tên La Hưng gật đầu, lập tức đi tới trước mặt của Diệp Mặc. "Anh có tấm ảnh của chị Nhan sao? Làm sao anh có nó?" Diệp Mặc bình thản. La Hưng cũng thấy rằng Diệp Mặc không đơn giản, ông ta cẩn thận đáp: "Năm xưa, trước khi bang chủ Hán Văn Bang bị hại, ông ta bảo tôi đến tiệm ảnh lấy ảnh của chị Nhan. Nhưng khi tôi trở về thì Hán Văn Bang cùng liên minh ngầm đã xảy ra trận chiến nảy lửa, và bang chủ cũng bị ám hại. Chị Nhan không biết ở đâu, nên tôi vẫn giữ tấm ảnh này. Có thể cho tôi xem tấm ảnh này không?" Diệp Mặc đứng dậy nói: "Đương nhiên là được, nhưng bang chủ Hán Văn Bang có ơn với tôi. Chỉ cần anh có quan hệ với chị Nhan thì tôi nhất định sẽ đưa cho anh." La Hưng lập tức gật đầu. Diệp Mặc gật đầu: "Không sai, tôi có quen biết với chị Nhan." La Hưng không hỏi Diệp Mặc và chị Nhan có quan hệ thế nào. Ông ta chỉ nói: "Nếu như thế xin anh vui lòng chờ, tôi sẽ đi lấy ngay." Nói xong, La Hưng lại ngụ ý chờ chỉ thị của Chu Hành Sinh. Được sự đồng ý của ông ta lập tức quay đi. Chu Hành Sinh đợi La Hưng đi khỏi, ông ta thấy Diệp Mặc cất chiếc vòng trở lại, đang định nói gì thì một tên đệ tử Hồng Vũ Bang vội và chạy vào. "Bang chủ, tám tức phi đao, rôn dây của liên minh ngầm mang theo 20-30 người đang hùng hổ xông vào đây." Chu Hành Sinh lập tức đứng dậy: "Sao hắn lại đến? Hắn đến đây làm gì? Làm sao hắn biết chỗ này?" Ông ta nói rất nhanh, liên tục nói mấy câu, hiển nhiên đang rất lo lắng. Diệp Mặc thì lắc lắc đầu, hắn thấy Chu Hoành Sinh cũng không tồi. Không ngờ khi gặp mặt kẻ thù lại không giữ được bình tĩnh như thế. Huống hồ chỗ này còn là địa bàn của ông ta nữa. Thật ra thì Diệp Mặc làm sao biết được, phi tam tức phi đao, rôn dây quả thực là khắc tinh của Chu Hoành Sinh. Tuy y không tu luyện cổ võ, nhưng xuất thân toàn là xuất quỷ nhập thần, không tệ hơn so với hoàng cấp trung kỳ của Chu Hoành Sinh. Và lại còn có tam tức phi đao, nếu gã muốn dùng phi đao giết chết bất kỳ ai thì không ai có thể thoát được, cao nhất chỉ có thể thở được thêm 3 hơi nữa thì chết. Cho nên những người ở phố Hoa đều đặt cho thêm gã cái biệt danh tam tức phi đao. Dôn dây đứng nhất nhì ở phố người Hoa, và một người da đen khác trong liên minh ngầm là đích xưng là đao thương song tuyệt. Chu Hành Sinh không hề nắm chắc mình có thể là đối thủ của dôn dây. Và lại khi thân thủ lên tới hàng cấp như bọn họ thì không phải đông là có thể thắng được đối phương. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là chỗ bọn họ vô cùng kín đáo, trừ người Hồng Vũ Bang ra thì người ngoài rất ít khi biết được chỗ này. Chu Hành Sinh sở dĩ khách sáo với Diệp Mặc như thế chủ yếu là vì võ nghệ của hắn không tồi, ông ta muốn thu nạp hắn. Nếu không thì ông đã không cho phép một kẻ ngoại bang ngồi trong địa bàn ông ta ngạo mạn như thế. Một khi Diệp Mặc cự tuyệt ông ta thì ông ta sẽ không khách khí như thế nữa. Đối với ông ta, giang hồ nghĩa khí cũng thế là cùng. Anh đến hỏi thăm, anh đến tìm người, anh đến tìm đồ vật, tôi cũng hết lòng rồi. Đợi sau khi anh xong chuyện, được, nếu anh đã thỏa mãn rồi, bây giờ anh cũng biết Hồng Vũ Bang của tôi ở đâu, tiếp đó anh sẽ gia nhập Hồng Vũ Bang. Vậy, nếu không đồng ý, đừng trách Chu Hoành Sinh tôi độc ác. Bang chủ, người chúng ta hai hôm nay đều không ra ngoài. Ngày tới là ngày giáp chiến với Sơn Khẩu Bang. Tại sao Liên Minh Mình Ngầm lại biết chỗ của chúng ta nhỉ? Một cô gái diện mạo bình thường đứng kế bên Chu Hoành Sinh nói. Chu Hoành Sinh nhíu mày, nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, đợi họ vào đây đi. Tuy Liên Minh Ngầm mấy năm nay ăn nên làm ra, nhưng Hồng Vũ Bang của chúng ta cũng không tệ đâu. Diệp Mặc vừa nghe những lời của Chu Hoành Sinh, thần thức của hắn lập tức quét qua ngoài. Bên ngoài đã lần lượt xuất hiện 26 người đàn ông. Người nào cũng cao to, và lại người da đen chiếm ưu thế, người da trắng ít hơn, thậm chí có một số người da vàng. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến 5 tên da đen đã bị hắn bắn chết. Hơi giật mình, thần thức lập tức quét qua một người. Sắc mặt Diệp Mặc rất nhanh đã trở nên khó coi. Hắn không ngờ chuyện lật thuyền trong mương. Hắn không ngờ mình bị tên da đen mặt đầy râu ngắn này dò tìm máy tín hiệu nhỏ như hạt mè trên người mà không biết. Quả nhiên là không thể khinh địch dưới bất cứ tình huống nào. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Tuy hắn không sợ những kẻ này, nhưng chuyện này đã xảy ra khiến cho Diệp Mặc trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Gần đây, hắn hơi sơ ý quá thì phải. Còn không cẩn thận như lúc trước nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.